Tận thế nhạc viên, chương 249, bác sĩ mèo chỉ thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Lâu Dã lúc ấy thật bị bác sĩ mèo kéo đi, như vậy sẽ xảy ra chuyện gì đâu? Một bên xua tan bác sĩ mèo, Lâm Tam Tửu liếc qua bên người còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại Lâu Thị huynh muội hai, trong lòng một bên nghĩ nói, kết quả đến cuối cùng, nàng cũng như cũ không biết bác sĩ mèo đến cùng là một cái đồ vật như thế nào. Cùng đen trắng hoa mèo con so sánh, Chu Minh Xuân thi thể tựa hồ thấy thế nào đều quá hơi lớn. Làm Hồ Miêu Miêu có chút cố hết sức bắt đầu kéo đi thi thể lúc, thân thể của nó đều bị hai con chân to ngăn cản đến nhìn không thấy nhìn qua, tựa như là một cái cương thi chính trên mặt đất ngã bò, khiến người không khỏi có chút lo lắng dạng này bác sĩ mèo phải chăng có thể thuận lợi trở về. Ta ở gần đây có một cái làm việc điểm, bác sĩ mèo trước khi đi, đã từng có phần có phong độ uyển cự đám người hảo ý. Ta chuyển không ít hiểu, xem bệnh công cụ, cũng coi là rất đầy đủ địa phương. Không xa, chỗ lấy các ngươi không cần tiễn nữa. Nó chối từ đối tượng tất nhiên chính là Lâu Thị huynh muội. Thật sự là cảm ơn thầy thuốc, lần sau nếu như đi ngang qua chúng ta lại nhìn ngài. Lâu Dã tại đối mặt Hồ Miêu Miêu thời điểm, tựa hồ cũng bị đối phương phong độ cảm nhiễm, ngữ khí cũng biến thành 10 phần hữu lễ. Không biết ngài bên kia phải chăng thiếu thứ gì, dạng này lần sau chúng ta cũng có thể mang một điểm đi qua, coi như lần này xem bệnh tạ lễ. Ở trong màn đêm nhìn bầy biện ra sâu màu xanh sẫm mắt mèo, đột nhiên có chút sáng lên một cái, bác sĩ mèo lập tức khách khí mà cao hứng gật đầu nói. Như vậy cung kính không bằng tuân mệnh, như có khả năng, hy vọng ngươi có thể mang một chút bị thương nặng hoặc bệnh nặng sắp chết người tới. Ngươi là dự định đối bọn hắn làm cái gì? Có lẽ là nghĩ nhiều, nhưng không có chân thực nhục thân Lâm Tam Tửu cũng không khỏi toàn thân lạnh lẽo, vội vàng nổi lên đi đánh gãy một mèo giữa hai người tạm biệt. Bất quá lúc này Lâu Thị huynh muội đã miệng đầy đáp ứng bác sĩ mèo yêu cầu, Hồ Miêu Miêu thần sắc thỏa mãn xua tan đám người, nâng lên thi thể hai cái chân. Tại lôi kéo lúc thi thể ma sát mặt đất, sàn sạt, tiếng vang bên trong, hướng phương Bắc chậm rãi đi xa. Mặc dù bác sĩ mèo trên người rất nhiều quỷ dị chỗ, lại là bị Lâm Tam Tửu buộc trở về, nhưng không thể không nói, nó vẫn giúp mình mấy người đại ân. Ba người nhìn nhau, lẫn nhau ở giữa đều có chút nhịn không được nụ cười bởi vì bọn hắn từng cái mà nhìn đều vô cùng thê thảm. Trong đó lại lấy Lâu Cầm bộ dáng khó khăn nhất, nàng bị thương quá nặng, kỳ thật tương đương với đã chết gần 10 về. Vừa rồi lại mang thương chiến đấu, đem vết thương lại một lần nữa xé rách lúc này ngực nàng trở xuống vải vóc đều đã sớm bị máu thấm đẫm. Đỏ sẫm biến thành màu đen ẩm ướt váy nặng trĩu treo ở trên người. Vẫn là bác sĩ mèo vừa rồi cho nàng đơn giản nơi sửa lại một chút vết thương, tìm chút sạch sẽ vải vóc bao lấy bụng, cái này mới không có phát sinh mèo con trong miệng. Ngươi lại không cẩn thận điểm, ruột sẽ rơi ra đến. Đáng sợ cảnh tượng, Lâu Dã tại ho mấy ngụm máu về sau, hiện tại cũng có thể chậm rãi đi rồi. Lâm Tam Tửu ý thức lực tiêu hao quá mức, chỉ cần cho nàng một chút thời gian liền có thể khôi phục, cũng không tính cái vấn đề lớn gì. Ba người thương lượng vài câu, liền quyết định muốn hướng nơi xa đi một chút, tìm một chỗ an toàn trước dưỡng tổn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tập kích chúng ta cái kia bóng da nam nhân cũng không biết có phải hay không bị tạc chết rồi. Lâu Cầm quay đầu nhìn thoáng qua đã trở thành phế tích mấy tràng cao ốc. Thời gian dài như vậy cũng không biết thân, không chết đại khái cũng chạy. Lâu Dã lầu bầu một câu, giữa lông mày còn có chút phẫn hận. Tốt nhất đừng để ta thấy lại hắn. Mấy người vừa nói chuyện, một bên từ Lâm Tam Tửu tại ý thức lực quét hình trong quan sát đến tình huống, một đoàn người cứ như vậy lẫn nhau đỡ lấy chậm rãi đi trong chốc lát. Đoạn đường này đi được cũng không dễ dàng, có lẽ là nhận lấy sóng xung kích, cao ốc sụp đổ kinh động, tại Lâm Tam Tửu ý thức lực quét hình trong. Thỉnh thoảng liền sẽ lướt qua đi mấy đạo nhanh chóng, có chút lén lút bóng đen. Mà bọn hắn dạng này một đám tàn tật ốm yếu quả thực chính là một bàn bày ra trên bàn đồ ăn. Bởi vậy căn bản không dám gọi khác tiến hóa người nhìn thấy. Một khi nhìn thấy có hư hư thực thực bóng người thời điểm, liền vội vàng trước một bước tránh ra thật xa vì có thể nhanh chóng phát hiện tình huống. Lâm Tam Tửu cũng đem ý thức lực quét hình phạm vi mở đến lớn nhất. Trên đường đi tránh khỏi mấy phát hướng ngân hàng cao ốc phương hướng đi tiến hóa người, cùng mấy cái tuần tra địa bàn, tìm kiếm săn giết mục tiêu tiến hóa người sau, mấy người bọn họ cuối cùng là tìm tới một mảnh phương viên ngàn mét bên trong từ đầu đến cuối không người ẩn hiện địa phương. Nơi này, tựa như là thương nghiệp đường phố A, Lâu Cầm mở mắt mọi nơi nhìn một chút. Người nhìn, nơi này còn có nhà tinh phẩm cửa hàng ai? Ngày xưa biển người mãnh liệt phồn hoa tuy rằng đã biến mất không thấy, nhưng vẫn lưu lại liên miên có thể bằng truy tung vết tích. Treo chén thứ hai nửa giá trà sữa cửa hàng, bán chi sĩ cá viên tiệm tạp hóa chiêu bài, viết nhảy lầu thanh kho đồ bằng da cửa hàng đợi chút nhiều như rừng cửa hàng, bởi vì cũng không đóng cửa, cho nên tại đen kịt trong đêm nhìn cũng vẫn là giống tại kinh doanh giống như. Đường dành riêng cho người đi bộ thượng ném lấy ăn sạch thịt xiên sau còn lại thăm trúc tử, đồ uống bình, một chỗ chỗ ngoặt trên mặt đất còn cần bạch phiến bút viết. Cầu sáu nguyên về nhà. Lại một lần nữa đi tại loại này trong trần thế bình thường nhất, nhất có nhân vị mà trên đường phố lúc, Lâm Tam Tửu thậm chí nhịn không được sinh ra một tia hoảng hốt, giống như nàng vô số lần trải qua sinh tử chỉ là một giấc mộng. Đi ngang qua tiệm bán quần áo thời điểm, Lâm Tam Tửu đi vào lật ra mấy bộ quần áo, đưa chúng nó tấm thẻ hóa sau mang tới. Không riêng gì Lâu Cầm quần áo đã không có cách nào mặc vào, nàng cũng là vì mình mà chuẩn bị, hiện tại ý thức của nàng trong cơ thể. Nửa người trên khí quan cơ bắp mấy có lẽ đã thành hình, rất nhanh tại làn da bắt đầu mọc ra trước đó, nàng nhất định phải mặc quần áo. Chúng ta tìm không phải phòng ăn chỗ đặt chân đi, Lâu Dã Phi thường khó khăn mới đem ánh mắt theo viết. Cực lớn nhiều chất lỏng dày thịt bò Osaka chi sĩ hamburger. Nhãn hiệu thượng rời, những này phổ thông thế giới bên trong ăn uống đối hai cái 12 giới hài tử tới nói đặc biệt có lực hấp dẫn. Ta sợ nhịn không được sẽ ăn những thứ kia. Phía trước có cái cửa hàng. Lâm Tam Tửu viết nói. Chúng ta đi chỗ đó đi. Được, Lâu Cầm một ngụm đồng ý. Chỉ là không biết bác sĩ mèo nói cái chủng loại kia. Có thể kiếm số lượng công trình kiến trúc đều ở đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nhắc tới bác sĩ mèo. Lâu Giá tựa hồ đột nhiên nhớ tới vừa rồi chuyện phát sinh. Sắc mặt bá liền trợn nhìn. Giống như rốt cục ý thức được bác sĩ mèo là một con mèo cố tự chấn định một hồi lâu, hắn mới có mấy phần nỗi khiếp sợ vẫn còn nói. Đúng, đúng à, chúng ta còn phải kiếm số lượng đi đâu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mèo nói lời thật tin được không, so với nhân loại đại khái muốn có thể tin nhiều. Lâm Tam Tửu trong đầu hiện lên ý nghĩ này, nhưng cuối cùng không có viết ra. Căn cứ Hồ Miêu Miêu cách nói, tại tụ phó bản ảnh hưởng trong khu vực. Một bộ phận kiến trúc lại bởi vậy mà biến gì? Tựa hồ nội bộ sẽ sinh ra một cái cùng loại với tiểu phó bản, giống như đồ vật, chỉ cần ở bên trong đạt thành yêu cầu, liền có thể kiếm được 5 đến 40 không đợi số lượng. Bởi vì mèo con cũng là ngẫu nhiên có một lần nghe thấy được theo công trình kiến trúc bên trong ra hai người đối thoại, chính mình cũng không có đi vào qua, cho nên cho ra tin tức cũng chỉ có nhiều như vậy. A, đến, Lâu Cầm đi theo Lâm Tam Tửu sau lưng. Đi tới cửa hàng trước cửa chính. Rất xinh đẹp nha, chưa xong còn tiếp. PS, cảm ơn An Nắng Sớm lại một cái phù bình an. Lớn TK hai tấm phấn hồng, lý hạt đậu đào hoa phiến. Cảm giác cũng chỉ hao ngươi lông dê là chuyện gì xảy ra. Cạn hình bóng phấn hồng, không phải người khăng khít hai tấm phấn hồng. Đến cùng vẫn là điều cho ta ha ha ha. Mộc nhân bốn cá hai tấm phấn hồng, trời trong xanh thẳm phấn hồng. Tiếp theo lập tức sẽ bày ra một cái mới kịch bản, kính thỉnh chờ mong. Buổi tối cùng cha mẹ ra đi ăn cơm, đổi mới khả năng hơi muộn một chút, chờ ta tại bên ngoài chơi xong trở về tái phát. A, cách chương.